Thần đạo Đan Tôn, chương 4713, Ám Vân Địa Ngục, góc truyện audio.com, lần này, Cửu Sơn Thánh Nhân nhất định phải cường thế. Dù không có chứng cứ, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng biết rõ tình huống, nếu như Cửu Sơn Thánh Nhân còn lựa chọn nén giận như vậy chứng tỏ hắn yếu ớt. Vậy kế tiếp đế tộc sẽ xé rách hòa bình ngụy trang và quy mô xâm lấn. Cho nên, Cửu Sơn Thánh Nhân phản kích cường thế nhất, ngươi muốn giết đệ tử ta sẽ cho các ngươi biết tay, làm các ngươi tổn thất nặng nề. Chuyện này là bởi vì Lăng Hàn cũng chưa chết, nếu như Lăng Hàn chết, trả thù sẽ mãnh liệt hơn cả trăm lần. Thảm nhất đương nhiên là lão giáo chủ Chư Gia kia, hắn bị Cửu Sơn Thánh Nhân giết chết ngay tại trận, nhưng Cửu Sơn cũng không có mở rộng trả thù, lựa chọn thả cho người Chư Gia một con ngựa. Mà lần này, Lăng Hàn cũng nhân họa đắc phúc, bởi vì Cửu Sơn Thánh Nhân phá hủy dược viên của các đế tộc, hắn cũng hái các tiên dược đã thành thục giao cho Lăng Hàn. Hắn hiện tại biết rõ đệ tử này chính là thiên tài đan đạo. Dược tinh của mấy đế tộc không có thánh dược đỉnh cấp nhưng vẫn làm cho Lăng Hàn có cảm giác không chân thật, hắn phát tài rồi. Lăng Hàn dùng thiên tài địa bảo tu hành, thứ này không cần luyện chế, bản thân đã có năng lượng tinh khiết, không nói dược lực của chúng thần kỳ. Đáng tiếc là vật như vậy quá ít, khó khăn lắm mới giúp thạch thai thứ 5 biến thành ngân thai. Cho nên số lượng còn ít đi rất nhiều. Lăng Hàn đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên. Lần này hắn bị đế tộc ngoài sáng ức hiếp, sau lưng ám toán, hắn đã ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Nếu như hắn là thánh nhân, có đế tộc nào dám nói chuyện lớn tiếng với hắn? Mạnh lên nhanh chóng, Cửu Sơn Thánh Nhân thi thào. Bản thánh bước vào thánh cảnh, có thể dung nhập đạo tắc cơ thể, có thể gia tăng đạo quả của ngươi, cũng giúp ngươi trở thành giáo chủ trong thời gian ngắn, thậm chí ngươi có thể trở thành tôn giả. Nhưng mà, bởi như vậy, ngươi sẽ mất đi khả năng tiến thêm. Đây là việc Lăng Hàn không thể tiếp nhận, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ nói như vậy mà thôi, hắn tràn đầy chờ mong vào tương lai của Lăng Hàn, xem Lăng Hàn như nhân tuyển thành đế, tại sao có thể nhìn hắn dừng bước ở tôn giả thậm chí giáo chủ chứ? Còn có biện pháp gì không? Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, thiên địa lớn như thế, chẳng lẽ không thể sáng tạo nơi kỳ tích hay sao? Cửu Sơn Thánh Nhân trầm ngâm một lát nói. Ngược lại có một chỗ, nhưng mà nơi đó quá mức hiểm ác, hơn nữa, lực lượng thánh nhân không thể tiến vào, chỉ có thể do ngươi tiến vào mà thôi. Địa phương nào? Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, Ám Vân Địa Ngục, Cửu Sơn Thánh Nhân nói. Đây là tuyệt địa thiên địa tràn đầy các loại nguy hiểm, vào thời điểm sớm nhất nơi này biến thành vùng đất lưu đày, rất nhiều trọng phạm có bối cảnh lớn không tiện giết nên đều bị ném vào đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, người trong nơi này thành lập tòa thành cho nên gọi nó là Tử Vong Thành. Bên trong Tử Vong Thành tất cả đều là tội phạm giết người, kẻ cướp bóc đều là người có tội ác tày trời. Cho nên, chỗ đó tự nhiên nguy hiểm không gì sánh được, động một tí sẽ bộc phát xung đột muốn tính mệnh của người khác. Nhưng mà, nghe nói Tử Vong Thành là nơi thích hợp tu luyện, có thể giúp tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Nó thích hợp với người như ngươi, ai muốn mạnh lên thật nhanh đều tiến vào ám. Góc truyện audio.com Vân Địa Ngục, nhưng có rất nhiều người không tìm được Tử Vong Thành, tất cả đều chết bên trong Ám Vân Địa Ngục. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc nói, ta muốn đi, Cửu Sơn Thánh Nhân thở dài, mặc dù hắn có chút lo lắng nhưng vẫn hỗ trợ Lăng Hàn. Bởi vì hắn cũng biết đế tộc có tâm tư muốn giết Lăng Hàn chưa bao giờ mất, hơn nữa âm mưu như chưa ra sẽ không chỉ có một lần, nếu Lăng Hàn lần sau không có vận khí tốt như vậy thì sao? Cho nên, chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ tất cả. Tốt, ngươi nên cẩn thận, Cửu Sơn Thánh Nhân dặn dò, ta hiểu rồi, Lăng Hàn gật đầu, hắn đi Ám Vân Địa Ngục là vì mạnh lên, vì muốn nhanh chóng đáp trả đế tộc, đương nhiên hắn sẽ không chôn xương mình trong đó. Đây là kèn lệnh, Cửu Sơn Thánh Nhân cầm kèn lệnh làm người ta chu lên như sói, ánh mắt rực sáng. Theo bản thánh phỏng đoán, đây là thứ dùng xương đại đế tạo thành. Cái gì, Lăng Hàn giật mình, khốn kiếp, lai lịch quá lớn, hắn bỏ ra 2 vạn đạo thạch lại mua được xương của đại đế. Phải biết, đại đế khi còn sống bá khí cỡ nào chính là tồn tại chấn áp một thời đại, sau khi hắn chết có ai nguyện ý nhìn di cốt của mình bị giày xéo. Cho nên, đại đế bình thường sẽ mai táng bản thân trong tuyệt địa nào đó, hoặc là ở bên trong đế tộc, hoặc là trực tiếp phiêu bạt vào hư không, nhưng mặc kệ táng thân ở chỗ nào, uy áp đại đế cũng có thể chấn nát thánh nhân, không ai có thể tới gần. Lại nói Thiên Lạc Thánh Hoàng, lúc trước những thánh nhân kia cũng dựa vào đế binh bảo vệ mới có thể tiến vào bên trong cơ thể đại đế. Bởi vì đây là khảo nghiệm của Thánh Hoàng, muốn cấp cho hậu nhân truyền thừa, nếu không, cho dù là đế binh thì như thế nào? Không thấy thi thể Thánh Hoàng có thể tự mình phá vỡ không gian rời đi. Người nào cản được, cho nên, Lăng Hàn hiện tại tìm được một khối xương của đại đế, hơn nữa còn chế thành kèn lệnh, đây là việc làm người ta kinh hãi. có thể chế tạo xương đại đế thành pháp khí, đây không phải việc thánh nhân có thể làm được. Cửu Sơn thánh nhân nói, cho dù 100 thánh nhân gộp lại, cho dù sử dụng đế binh cũng không thể nào làm được. Đại đế vô địch không phải lời nói cho có, dù sau khi chết cũng không ai đụng được. Đại đế với nhau đều có quy củ bất thành văn, không có vị đại đế nào đi dỡ mộ phần của đại đế khác, cũng không dùng thi cốt luyện thành pháp khí. Cửu Sơn thánh nhân tiếp tục nói, cho nên, nhất định là đại đế nào đó tháo xương của mình ra luyện thành. Lăng Hàn kinh ngạc, suy nghĩ của vị đại đế này quá khó hiểu, lại dùng xương của mình luyện thành pháp khí truyền cho hậu nhân. Nhưng thời gian qua đi, pháp khí đỉnh cấp biến thành hàng vỉa hè. Ách, đừng quên, tín vật truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng cũng biến thành hàng vỉa hè hay sao? Nghĩ như vậy, Lăng Hàn không cảm thấy kỳ quái. Cửu Sơn thánh nhân giúp đỡ Lăng Hàn kiểm tra kèn lệnh này vô hiệu với thánh nhân, nhưng tôn giả cũng chịu ảnh hưởng nhìn hai vị tôn giả của Cửu Dương thánh địa chững chạc đường hoàng truyền đạo, đột nhiên ngẩng đầu chu lên như sói, các đệ tử phía dưới đều hóa đá, cảnh tượng này làm Lăng Hàn và Cửu Sơn thánh nhân cảm thấy buồn cười. Nhìn không ra Cửu Sơn thánh nhân cũng có tính trẻ con. Theo Cửu Sơn thánh nhân phỏng đoán, bởi vì kèn lệnh dùng xương đại đế chế tạo mà thành, cho nên nó có đạo ẩn không bằng đế binh nhưng tính thực dụng. gocchuyenaudio.com, vô cùng cao, nếu như bị cường giả truy sát đột nhiên thổi một cái, cường giả kia lập tức dừng lại ngửa đầu chu lên như sói, khi đó nguy cơ giải trừ. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng tương đối có thể dùng. Lăng Hàn gật đầu, nhìn tính thực dụng của nó, hắn nhịn. Sau đó, hắn quyết định đi Ám Vân địa ngục, cách chương.